Chồng ma của em, chương 337, sự giải thoát của linh hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nãy mới còn bày ra vẻ khoe khoang khoác lác, giờ lại nói không thể tiết lộ. Tôi không thể không nói đùa với tế công. Lẽ nào số phận của tôi chẳng phải do ông đạo tế xem bói sao? Một câu nói, đùa, tế công nhìn tôi sâu sắc, tim tôi đập tình thịch. Cô gái, cô có muốn trở thành Lini hồn cho vui không? Tế công đổi chủ đề. Tôi thực sự không biết ông ấy có thể bói được số phận tương lai của tôi xong lại không thể nói với tôi. Hay là ông ta không xem ra được. Nhưng tế công đã nói như vậy. Tôi không thể ép buộc ông ta phải nói ra. Vì vậy tôi chỉ làm theo lời ông ấy và nói. Đó là cái gì? Hóa thành linh hồn. Gạch chéo chấm. Sau khi Bần Tăng chết đã bị lưu lạc trong nhân gian hàng trăm năm. Linh hồn của Bần Tăng không được giải thoát cho nên tôi không được đưa xuống âm phủ. Hàng trăm năm rồi, không một ai có thể nghe thấy lời tôi nói. Và cũng không ai nhìn thấy Bần Tăng. Cứ như vậy 100 năm rồi. Tế công tự lẩm bẩm một mình. Tôi không ngắt lời ông ta. Không ngờ tôi còn được nghe những lời tự bạch về cảm giác cô đơn thầm kín của một vị sư tôn như tế công. Hàng trăm năm nay ông ta lang thang cô đơn không người nói chuyện. Ngay cả nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ tới. Điều này khiến tôi lại liên tưởng đến linh hồn. Thật là một quãng đường dài. Ha ha, Bần Tăng đã lang thang trong hiên hạ lâu như vậy. Cuối cùng cũng có thể chia sẻ với cô một số chuyện vui. Tôi rất vui, tế công uống một hớp rượu lớn nói. Sau đó ông ta cắt sang chủ đề. Hóa thành linh hồn tức là linh hồn đi ra khỏi cơ thể. Con người ở trạng thái giả chết. Linh hồn lơ lửng rời khỏi thể xác. Hồn rời khỏi xác. Nghe vậy, tôi bỗng hốt hoảng. Hồn lìa khỏi xác, giống như linh hồn của lãnh mạch sao? Nếu giống với lãnh mạch thì có thể. Nghĩ đến đây. Tôi càng thêm kích động, chạy tới ôm lấy tế công. Ông đạo tế, linh hồn của ông đã rời khỏi xác rồi. Có phải ông có thể xuống âm phủ và minh giới không? Trình độ hiểu biết của cô rất cao. Tế công khẳng định lại câu trả lời của tôi. Nhưng khi hầu hết mọi người khi nghe nói rằng linh hồn họ có thể thoát ra khỏi cơ thể mà không chết thực sự. Họ sẽ nghĩ rằng cuối cùng họ có thể làm những điều xấu khác trong vô hình. Ví dụ như nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, nhìn trộm phòng tắm nữ. Tại sao một người phụ nữ như tôi lại muốn nhìn trộm các cô gái đang tắm? Là ông ta nghĩ vậy đó chứ. Mặc kệ điều nãy, tôi vẫn bám lấy tế công. Ông đạo tế, ông có thể để linh hồn tôi xuống địa phủ được không? Tế công có lẽ đã bị sốc. Trước hành vi quá khích của tôi, ông ta thực sự sững lại một lúc. Tất nhiên, vốn dĩ cô đã có hứng thú. Với địa phủ, tôi có thể nhìn thấy nó từ những biểu hiện trong đôi mắt của cô. Nhưng linh hồn của Bần Tăng chỉ là một trò chơi vô vị được phát minh ra trong lúc nhàn rỗi. Nó thật nhàm chán, thời gian ngắn và có hạn. Hơn nữa cô sự chỉ có thể trở thành một linh hồn. Cô không thể làm gì khác cả. Muốn xuống địa phủ, có thể sẽ gặp rắc rối. Cô có chắc cô muốn đi không? Tôi thực sự muốn đi. Tôi thậm chí không do dự. Và ánh mắt kiên định. Ông đạo tế, xin hãy giúp tôi giải thoát linh hồn. Tế công suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi. Xem ra cô có lý do nên rất muốn xuống âm phủ. Bần Tăng có thể bảo vệ thân thể của cô để không bị người khác nhìn thấy. Cũng có thể giúp cô xuống âm phủ. Nhưng cô gái à, sau khi quay lại, cô cũng cần phải giúp đỡ Bần Tăng làm một việc. Một việc, tế công sẽ không làm khó tôi dù bất cứ điều gì. Hơn nữa, cho dù điều đó có làm khó tôi cũng phải đi. Tôi muốn tìm lãnh mạch. Tôi rất muốn. Được rồi, ông đạo tế. Tôi hứa với ông, tế công không nói nhiều nữa. Ông ta đưa tôi đến chỗ sau gốc cây lớn rồi chỉ vào cái lỗ trên cây lớn. Cô có thể vào đó để tạm thời giấu xác đi. Dù đây là sân sau nhưng rất ít người tới đây. Nhưng sau khi linh hồn của cô thoát ra khỏi cơ thể, thân thể cô không còn khả năng tự vệ. Nếu như thân thể chết đi, thì cô sẽ thực sự trở thành ma. Để đề phòng, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Tôi gật đầu rồi đi vào hốc cây. Hốc cây này rất nhỏ, nhưng cơ thể tôi cũng nhỏ bé, vừa đủ chui vào. Tôi không hỏi ông ta tại sao lại có một hốc cây như vậy ở sân sau chùa Linh Ấn. Sau khi ngồi xuống, tôi lại nhìn Tế Công. Ông đạo tế, tiếp theo làm gì? Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, không nghĩ ngợi lung tung. Tôi nhắm mắt rồi thả lỏng cơ thể mình. Lúc nà rong lòng tôi đang rất muốn tìm lãnh mạch. Quên thân thể của tôi đi, trừ linh hồn của tôi ra. Trong cơ thể phôi còn có một linh hồn khác. Tế Công đang đọc thứ gì đó mà tôi không hiểu. Dần dần, tôi cảm thấy đầu mình ngày càng nặng hơn. Và cơ thể như bị kéo ra ngoài. Nó giống hệt như lúc đầu khi hình nhân màu đỏ lôi nó ra khỏi cơ thể tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, và sau đó, tôi không biết gì cả. Tôi chớp chớp mi mắt và từ từ mở mắt ra. Tôi vẫn ở trong hốc cây. Tế Công vẫn ở ngoài. Nhưng ông ấy không niệm chú nữa. Phơ Nà nhìn tôi mỉm cười. Ông đạo tế, thất bại rồi sao? Tôi nhìn từ trên xuống dưới. Không có gì thay đổi. Cô đi ra ngoài xem thử đi. Tôi nghe lời ông ta đi ra khỏi hốc cây. Vẫn không có cảm giác gì. Ông đạo tế, cái này, cô quay đầu lại nhìn đi. Tôi chưa kịp nói xong thì bị ông ta cắt ngang. Tôi quay đầu lại. Trong hốc cây, cơ thể của tôi co quắp sang một bên và bất động. Thành công bầy ôi. Tôi hét lên. Cảm giác nhìn chính mình trong bộ dạng này thật khó tả. Sau đó tôi nhìn xuống. Chân tôi không hề giẫm trên mặt đất mà lơ lửng trên không trung. Cho nên tôi lúc này đã biến thành một linh hồn. Nếu trở thành linh hồn, chẳng phải quỷ sai sẽ sớm đến bắt tôi sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, quỷ sai sẽ không đến đâu. Tế Công xua tan nghi ngờ của tôi. Hiện tại cô chưa chết, mà là ở trạng thái tách biệt giữa thể xác và linh hồn. Tên cô sẽ không có trong sổ sinh tử, và quỷ sai sẽ không đến. Tôi nhẹ nhõm một hơi. Có thể yên tâm về quỷ sai rồi. Nhưng, nếu quỷ sai không tới được, làm sao tôi có thể tìm tới âm phủ? Lẽ nào tôi cứ như thế này trôi giạt về Phong Đô? Rồi từ Phong Đô tiến vào âm phủ sao? Tế Công cười cười, chỉ vào quả hồ lô đựng rượu trong tay. Đã giúp thì phải giúp cho chót. Bầu rượu này có thể đưa cô xuống âm phủ và mang cô trở về. Quả hồ ô này sao? Quả hồ lô nhỏ như vậy. Tế Công không nói một lời. Ném ngay bầu rượu ra trước mặt tô. Và ông ta, chấm, ngay khi bầu phượu chạm đất. Nó nở ra và trở thành một bầu rượu hổng lồ. Miệng bầu hướng về phía tôi. Nhặt bầu rượu lên đi. Nó có thể đưa cô đến đó. Tế Công nói. Thật kinh ngạc. Quả hồ lố o thế này mà đựng hàng trăm người cũng được. Tôi trầm trồ bước tới. Ngồi xuống chỗ rãnh lõm vào ở giữa hai phần của quả hồ lô. Sau đó quả hồ lô bay lên không trung. Cô gái. Tế Công đứng ở dưới hét lên nói với tôi. Tôi nhìn xuống. Ông ta chỉ vào hốc cây nơi có hai cây nhang vừa được ông ta thắp. Thời gian của hai cây nhang này là do Bần Tăng tạo ra. Cô chỉ có tối đa là 4 tiếng đồng hồ. Một khi hết thời gian thì phải quay lại càng sớm càng tốt. Nếu không, thần thánh cũng khó mà cứu được. Cách chương.